võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 30, Bách Quỷ Dạ Hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người cực kỳ sợ quỷ bởi quỷ sẽ ăn thịt người, bởi vì linh dị khôi phục cho nên càng ngày càng có nhiều sự kiện kỳ lạ thường xuyên xuất hiện ở trên thế giới. Nếu gặp phải quỷ quái nhỏ yếu bình thường thì tốt, bọn chúng không có gây tổn thương lớn cho con người. Nhưng nếu gặp phải quỷ linh, những tên gia hỏa toàn thân mang theo mùi hôi thối này, sẽ chủ động tập kích nhân loại, ăn thịt người để tiến hóa. Tô Vân không cảm thấy ở trong hoàn cảnh này mà chính phủ vẫn áp chế tin tức xuống là một chuyện tốt. Bởi vì một khi linh dị phát sinh, mà không có bất kỳ ai đề phòng, tuyệt đối sẽ chết. Cho dù sợ hãi, nếu như được cảnh báo trước, có lẽ còn có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhưng đối với người bình thường mà nói vẫn quá khó khăn. Nhưng biết trước, cũng tốt hơn là chết trong mơ hồ. Đương nhiên, hắn cũng không có rảnh đi nhấc lên một đợt cuồng chiều linh dị, để cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết quỷ tồn tại. Nhưng Tô Vân cảm giác được từ trong thâm tâm, sẽ có chuyện xảy ra, thời đại linh dị toàn cầu đã không còn xa nữa. Tại lúc này, đối với Lý Tử Lâm, quan điểm nhân sinh của nàng đang sụp đổ nhanh chóng và sau đó được xây dựng lại. Quỷ sau khi nhìn thấy hành lang có đầy ác quỷ đang lơ lửng trên không, Lý Tử Lâm không khống chế được mà hét lên. Mà những quỷ hồn kia, phát hiện hai người bọn họ, cũng lập tức nhào tới. Có điều những quỷ hồn này còn chưa tới gần hai người thì đã bị hỏa diễm màu đỏ bên người Tô Vân tiêu diệt. Nhắc nhở, ngài nhận được 200 điểm linh khí. Nhắc nhở, ngài nhận được 500 điểm linh khí. Nơi này đã bị quỷ linh chiếm cứ. Tô Vân lạnh nhạt nói. Nếu không muốn chết, liền nhanh chóng đi theo ta. Hả, quỷ, thật sự là quỷ sao? Lý Tử Lâm nuốt nước bọt. Mặc dù nàng không muốn tin điều đó, nhưng, vừa rồi những thứ đó cũng không phải là quỷ sao. Hơn nữa, bây giờ toàn bộ tòa nhà đã âm u, không đúng, là toàn bộ tiểu khu đều âm u. Lý Tử Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, nàng phát hiện không còn nhìn thấy ánh đèn neon dưới cảnh đêm thành phố đông nghiễm nữa mà thay vào đó là một loại kinh khủng âm trầm nói không nên lời. Sao, làm sao có thể? Lý Tử Lâm ngẩn người một hồi, rất nhanh lại phản ứng lại. Học đệ ngươi vừa rồi. Vừa rồi là đem những con quỷ kia, không có gì, chỉ vừa giết mấy tiểu quỷ thôi, thế nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài, còn phải giết chết con quỷ lợi hại nhất ở đây mới được. Tô Vân vừa nói, vừa đi vào trong hành lang, Lý Tử Lâm vội vàng đuổi theo. Ở đây, có một con, nơi này, còn có nơi này nữa. Dọc theo đường đi, nàng nhìn thấy Tô Vân một cước đá văng cánh cửa của một gian phòng, sau đó giết hết tất cả quỷ linh ở bên trong, trong lòng khiếp sợ đến cực điểm. Học đệ này, rốt cuộc là ai? Không sai biệt lắm, sau khi thanh lý tiểu quỷ trong tòa nhà này, Tô Vân trở lại dưới lầu, dùng vọng khí thuật quan sát bốn phía. Quỷ khí, trong không khí khắp nơi đều tràn ngập một cỗ quỷ khí cực kỳ rõ ràng. Quỷ khí bao phủ toàn bộ tiểu khu, tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Ánh mắt Tô Vân lạnh lẽo, những con quỷ này lại cả gan càn rỡ đến trình độ này. Học đệ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lý Tử Lâm vẻ mặt khẩn trương nhìn chung quanh, không có quỷ, nhưng còn đáng sợ hơn khi nhìn thấy quỷ. Nàng lấy điện thoại ra và thấy tin hiệu đã mất sóng. Phải, loại chuyện này không phải là đương nhiên sao? Lý Tử Lâm vẻ mặt buồn bực, ngươi ở lại chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vân đưa nàng về tòa nhà, nhét vào một căn phòng, sau đó thi triển kim cương chú bảo vệ nàng ở bên trong. Tòa nhà này tạm thời rất an toàn. Ở trong kim cương chú, nỗi sợ hãi trong lòng Lý Tử Lâm không hiểu sao lại biến mất. Nàng vội vã hỏi, còn ngươi thì sao? Ta à, đi giết quỷ. Khóe miệng Tô Vân dương lên, rất nhanh lao ra khỏi tòa nhà. Mau, hãy để tất cả mọi người rời con phố này. Thông báo cho tất cả nhân viên trị an cùng với siêu phàm giả cục quản lý linh dị ở khu phố Đường Sơn tới đây. Khu vực ngoại vi đường Đường Sơn, Liêu Chính Siêu từ căn cứ chạy tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng khu phố Đường Sơn này. Rõ ràng không phải rạng sáng, mới hơn 10 giờ tối, trong không khí lại tràn ngập một cỗ sương mù không thể xua đi được. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, hắn ngay lập tức nghĩ đến một từ, bách quỷ dạ hành. Đây là do một quỷ linh ít nhất cấp D thậm chí cấp C dẫn dắt, hơn nữa còn có hơn mấy chục hoặc 100 quỷ bình thường hình thành sự kiện linh dị đặc thù. Hắn gia nhập linh dị quản lý lâu như vậy, cũng đã gặp qua một lần tình huống như vậy. Không thể đánh giá ảnh hưởng của nó cho đến khi có kết quả. Có thể là một sự kiện quy mô nhỏ, nhưng có lẽ là một sự kiện kỳ lạ cỡ trung hoặc thậm chí cỡ quy mô lớn. mấu chốt là phải sẵn sàng ứng đối với những tình huống bất ngờ. Nghĩ đến đây, Liêu Chính Siêu lập tức phất tay nói. Mọi người, đi theo ta vào. Những người cục quản lý linh dị lần lượt xông vào. Những quỷ quái bình thường này thực lực đều tương đối yếu nhưng phiền phức bởi số lượng quá nhiều, tụ tập cùng một chỗ đối với người thường ảnh hưởng đặc biệt lớn. Liêu Chính Siêu một bên chỉ huy chiến đấu, một bên hạ lệnh đem những người bình thường bị vây khốn kia cứu ra ngoài. Liêu đội trưởng, một đạo bóng người rơi vào bên cạnh hắn. Triệu Thiến, thế nào? Trước mắt không có phát hiện quỷ linh cấp D trở lên. Muốn giải quyết bách quỷ dạ hành, tất nhiên phải nhanh chóng tìm được quỷ linh dẫn đầu mới được. Lão đại vừa chết, những tiểu đệ tụ tập lại tự nhiên sẽ tản đi. Nếu không, nếu để cho quỷ linh dẫn đầu vẫn tồn tại, chung quanh sẽ có vô số quỷ hồn tụ tập lại đây, giết cũng giết không hết. Bách quỷ không phải thật sự chỉ có 100, mà là đại biểu cho một từ chỉ số lượng nhiều. Tiếp tục tìm kiếm, cho dù đó là cấp D hay cấp C, phải bằng mọi giá tìm cho ta. Liêu Chính Siêu gào thét nói. Vâng, đội trưởng, đội trưởng. Một người cục quản lý linh dị la hoảng lên. Lại có chuyện gì nữa? Ầm ầm, một bóng người đụng sập tường vây phía trước, đem một con quỷ linh đè trên mặt đất rồi giết chết. Cảnh tượng này làm cho Liêu Chính Siêu sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Người nào, hô, người nọ khẽ thở ra một hơi, đứng thẳng người. Hả, các ngươi cũng tới đây à? Liêu Chính Siêu và Triệu Thiến đồng thời sửng sốt. Tô Vân, Cách Trương.